Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, Ôn Noãn cũng quyết định dệt cho Cố Thanh Lan một chiếc áo lông. Mấy ngày qua, Ôn Noãn để ý thấy Cố Thanh Lan chỉ có hai bộ quần áo. Bộ áo lông cũ đã rách hết rồi. Em ấy tự dùng vải bố khâu lại. Ôn Noãn liền hỏi tại sao không làm một chiếc áo mới. Cố Thanh Lan cười đáp, em lười làm, dù sao mặc tạm cũng được rồi. Ôn Noãn xoa đầu em mà thấy rất thương. Chị biết mấy năm qua Cố Thanh Lan sống ở nông thôn hẳn là rất vất vả. Cực khổ nhiều, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì. Cố Thanh Lan xuống nông thôn từ khi mới chỉ 10 tuổi. Chắc hẳn rất khó để thích nghi với công việc nặng nhọc và cuộc sống bận rộn ở đó. Công việc nông thôn nhiều vô kể, mỗi ngày em ấy phải làm đến khi mệt nhoài, chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc. Cố Thanh Lan không phải lười biếng, mà có lẽ vì không có tiền để mua len sợi, mà lúc ấy em chỉ là một cô gái nhỏ, kiếm đâu ra đủ tiền để mua sắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 313 HTML. Ôn Noãn nghĩ vậy rồi càng thêm thương xót. Chị biết rằng nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn thường có người nhà giúp đỡ. Nhưng Cố Thanh Lan thì không. Từ khi xuống đó, em ấy chẳng còn liên lạc với gia đình. Tất cả mọi thứ đều phải tự lo liệu. Một cô gái nhỏ như em ấy, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền? Thấy vậy, Ôn Noãn liền nhờ Quế Hoa tẩu tử mượn chút len sợi để dệt cho Cố Thanh Lan một chiếc áo lông mới. Dù Tết Nguyên Đán đã qua, nhưng mặc áo mới vào dịp Tết Nguyên Tiêu cũng vẫn còn kịp. Mấy ngày sau đó, thời gian cứ dần trôi qua, và Tết Nguyên Tiêu cũng sắp đến. Cố Thanh Lan đã nghỉ ở đây nửa tháng. Sau khi Tết xong, em sẽ phải quay lại nông thôn, tiếp tục cuộc sống ở đó. Cách chương.